Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Đường Hạo, cả nhà ngươi đều là lão đầu bùi át. Sáng sớm, Tác Thác Thành ngoài cửa nam, trong biệt thự. A Vây, không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương cháu trai này tốc độ nhanh như vậy. Trong một đêm công phu, đới Mộc Bạch vậy mà ở ra dám. Đây cướp đoạt hệ thống có chút ý tứ. Hà Thanh Phong ngồi ở trên bàn ăn. Hắn vừa uống nấm tiết cháo, một bên là ăn thơm ngát bánh bao lớn. Tự nhủ, hệ thống, người nói cho ta nghe một chút đi Ngọc Tiểu Cương hệ thống hiệu quả cụ thể. Tốt, túc chủ, Ngọc Tiểu Cương hệ thống tên là cướp đoạt hệ thống. Một cái cấp 1 không đủ tư cách hệ thống. Phổ phổ thông thông hệ thống. Cướp đoạt hệ thống chính là mặt chữ ý tứ. Có thể cướp đoạt người khác có năng lực chờ một chút. Sau đó có thể được cướp đoạt điểm. Lại lợi dụng cướp đoạt điểm biến cường. Hà Thanh Phong uống một hớp nấm tiết cháo. Đây sẽ không có. Không có. Rất phổ thông một cái hệ thống. Không giống bản hệ thống. Ở trong chứa đại thiên thế giới đủ loại đồ vật. Nó có ta có. Nó không có ta cũng có. Không phải là một cấp bậc. Hà Thanh Phong kỳ thực thật ngoài ý liệu. Nói thật, hắn nghĩ không ra Ngọc Tiểu Cương cái này treo vậy mà sẽ thu được hệ thống loại vật này. Vẫn thật là vượt quá bình thường. Cực kỳ tán gẫu. Hơn nữa đêm qua rạng sáng, Hà Thanh Phong vậy mà nhận được đới Mộc Bạch, Khôi Lỗi, tử vong tin tức. Thành thật mà nói hắn quả thật bị chấn kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh Hà Thanh Phong liền bình tĩnh. Hệ thống đại ca đều lên tiếng không cần lo lắng. Kia hắn còn lo lắng cái chùy. Nên ngủ ngủ. Nếu Ngọc Tiểu Cương xuất hiện ở nơi này, kia hắn chắc chắn sẽ đi xử lai khác. Hơn nữa ta cùng Tiểu Tam đều ở chỗ này. Chắc hẳn hắn hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đúng rồi. Hệ thống. Người có thể tra xét đến trên người ta năng lực giá trị giá bao nhiêu cướp đoạt điểm sao? Hồi túc chủ. To to nhỏ nhỏ cộng lại không sai biệt lắm 7, 8 ức, FML, ta mập như vậy, 7, 8 ức, kia Ngọc Tiểu Cương khoản này chắc chắn sẽ không tuyệt vọng. Kia Tiểu Tam đâu? Hồi túc chủ, 2, 3 ức, ai ya, được nhắc nhở Tiểu Tam tiện nhân kia, bằng không hắn bị Ngọc Tiểu Cương cho xèn xoẹt rồi thì phiền toái. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không trúng chiêu. Tiện nhân kia tối đa cũng chỉ dám miệng biển tới đây. Hà Thanh Phong nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Nha, lão ca, Thanh Linh, cho ta đến phần mì gà cay. Không cay không vui loại kia. Tốt đẹp, Đường Tam đi tới trước tủ lạnh mở ra. Lấy ra một chai vui vẻ phi tử thủy. Ục ục ục ọc quả nhiên. Sáng sớm đến nhất khẩu coca chính là sảng khoái. Sau đó Đường Tam đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn đến Hà Thanh Phong hỏi. Lão ca, ngày hôm qua ta sau khi rời khỏi chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không cái nào? Hắc hắc, Đường Tam vừa nói liền lộ ra một bộ ngươi hiểu ta ý tứ biểu tình. Hà Thanh Phong mặt tối sầm. Nói, Lan, màu phê đầu con, mỗi ngày càng nhớ gì chứ? Ta là hạng người như vậy sao? Đường Tam không tin. Ồ, sau đó Hà Thanh Phong liếc một dạng Đường Tam. Nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, ngày hôm qua nữ nhân kia rất nguy hiểm. Đừng nhìn bề ngoài nàng quyến rũ vô cùng, nhưng bí mật đen một nhóm. Tối ngày hôm qua cùng hắn hắc hắc người đã ở ra giám. FML, không phải đâu người ta bát bát muốn tinh lực. Cái này bát bát chết người. Đây bích có kinh khủng như vậy. So sánh hồ ly tinh còn muốn khuếch đại a. Đường Tam nghe Hà Thanh Phong, trực tiếp tại chỗ mộng bức rồi. Nhưng sau đó hắn tựa hồ cảm thấy mình nói sai cái gì. Hắn nhớ chị dâu giống như cũng là một cái hồ ly. Ấy, đại ca, chấm ngoặc kép. Sau đó Đường Tam liền thấy vẻ mặt mỉm cười Hà Thanh Phong. Đại ca, có thể không đánh mặt không? Hà Thanh Phong, người nói xem. Đường Tam nhẹ một chút, ôi chao, ta kháo, đại ca ngươi đến thật, hạ thủ ác như vậy, đừng, ngoài ra, ta sai rồi, ta không ra, a, đừng đánh mặt, ta là dựa vào mặt ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Đường Tam ngồi đàng hoàng tại bên cạnh bàn ăn, yên lặng ăn mì gà cay. Chỉ có điều ăn một nửa để lộ một nửa, uống một muỗng canh để lộ một nửa muỗng canh. Mặt đã đánh sưng, còn ra không? A ra, Tiểu Tam, lần sau ngươi lại ra. Đừng nói ngươi, coi như là cha ngươi đến ta cũng thu như cũ thập. Hà Thanh Phong những lời này không phải là đùa. Nửa năm trước hắn và Đường Hạo làm một chiếc. Mặc dù thua, nhưng mà Đường Hạo cũng không tốt gì. Bị một đám bao che phong hào đấu la cho đánh cùng Hà Thanh Phong nằm nửa tháng bệnh viện. Tại nằm viện trong lúc, Hà Thanh Phong không ít cười nhạo Đường Hạo lão đầu tử này sống phê bình nên để ngươi bắt nạt ta. Đánh không chết được ngươi. Mà mỗi khi Đường Hạo không nhịn được muốn đánh Hà Thanh Phong thời điểm, một đám phong hào đấu la sẽ tới thăm Hà Thanh Phong. Bị dọa sợ đến Đường Hạo được gọi là một cái nhu thuận con mẹ nó. Không chọc nổi, không chọc nổi. Hôm nay Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện giữa thù oán trên căn bản đã tiêu trừ. Mà cái này đắc lực công thần chính là Hà Thanh Phong. Mà duy chỉ có còn dư lại chính là Hạo Thiên Tông rồi. Tại Hà Thanh Phong trong ý nghĩ, Hạo Thiên Tông đám kia ngoan cố ngây ngô bức liền nợ thu thập. Trước tiên thu thập ngừng lại đang giảng đạo lý. Bằng không đám người kia không nghe lọt mà nói. Chờ hắn tự giải quyết Ngọc Tiểu Cương sau đó. Sau đó liền chính thức bắt đầu nhất thống toàn bộ đấu la đại lục kế hoạch. Người nói người muốn thu thập là ai? Ngay tại Đường Tam thăm thẳm kề bên Hà Thanh Phong giáo huấn thời điểm, một cái xù xì âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Nha, con mẹ nó, biệt thự cửa từ từ mở ra. Đường Hạo thân ảnh đi vào, dựa vào, Đường Thúc, người đầy chơi quỷ lui tới a. Bước đi không có tiếng. Đường Tam, a, lão bát, Đường Hạo liếc một cái Hà Thanh Phong, nói, ngày hôm qua tiếp cận ngươi cùng Tiểu Tam nữ nhân kia rất nguy hiểm. Ta là đến đặc biệt nhắc nhở hai ngươi, cũng không nên bị sắc đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Ngày hôm qua cùng nàng qua đêm người đã chết rồi. Ta chạy đến thời điểm, người kia đã biến thành một cổ thây khô. Nghe Đường Hạo, Hà Thanh Phong không thèm để ý nói ra. Yên tâm đi, liền loại kia mặt hàng không lọt nổi mắt xanh của ta. Ta cũng không thích ngàn người cưỡi mặt hàng. Đường Tam, lão bát, nghe ý của ngươi, ngươi nhận thức cái nữ nhân này. Đường Hạo hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn đến Hà Thanh Phong hỏi, mà Hà Thanh Phong gật đầu một cái, nói, căn cứ vào mắt của ta tuyến đạt được tin tức, cái nữ nhân này gọi là Ngọc Sương Thu. 3 năm trước đây lần đầu tiên xuất hiện thời điểm là tại tinh đấu rừng rậm. Người này hẳn đúng là tu luyện một loại nào đó hấp công đại pháp, có ít nhất hồn đấu la thực lực cấp bậc, sau đó chuyên chọn nam người hạ thủ. Hôm nay trên tay đã có hơn 1000 cái nhân dân. Cho nên người ta gọi là Thiên Điều Tỷ. Nhưng mà ta có thể khẳng định là người này tên thật không gọi Ngọc Sương Thu. Hơn nữa cái người này cùng Ngọc Tiểu Cương có một ít liên hệ, nhưng tình huống cụ thể còn không xác định. Đường Tam, lão bát, Đường Hạo nhướng mày một cái, nói, Ngọc Tiểu Cương, một cái hồn đấu la làm sao sẽ cùng một cái cấp 29 đại hồn sư sản sinh quan hệ. Hà Thanh Phong cười thần bí, thời cơ chưa tới, chờ thời cơ đã đến các ngươi sẽ biết. Đường Tam, lão bát, rốt cuộc, Đường Hạo không nhịn được. Người lão bát cái chùy đâu? Người mới lão bát, cả nhà ngươi đều là lão bát. Đúng rồi, tiểu tử, người này ai vậy? Đường Tam, ngoặc kép chấm hỏi, Hà Thanh Phong, nga, hắn a, người nhi tử Đường Tam. Đường Hạo, nani, Đường Tam. Mệt mỏi, hủy diệt đi, từ đó đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, người đi người dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Hà Thanh Phong gọi thẳng, đại hiếu con, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.